Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 721, chương 719, quan nhân muốn sáng tạo một chủng tộc sao? Ở Trần Mặc trước mặt là một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ máy móc. Máy móc tạo hình kỳ lạ, trung gian hình dạng vòng bên trong trống rỗng, chứa đầy một loại màu đỏ trong suốt chất lỏng. Bốn phía tất cả đều là to bằng ngón cái ống. Máy móc vị trí trung ương là một cái quạt. Quạt phía dưới là một cái kèn fagot con. Cái ống bên trong dẫn tới hình dạng vòng trong ống bộ. Cái này máy móc chính là tạo dưỡng khí máy. Trần Mặc dùng cho gia tốc hỏa tinh carbon dioxide chuyển biến thành dưỡng khí. Gia tốc hỏa tinh khí quyển cải tạo máy móc. Trong ống chất lỏng là một loại chất xúc tác. Chất xúc tác có thể bắt giữ trong không khí carbon dioxide cùng sulfur dioxide, nhường phần tử kết cấu trở nên càng thêm sinh động. Sau đó mở điện điện tích, đem carbon dioxide phân giải thành carbon đơn chất cùng dưỡng khí. Vận hành thử xem. Tốt, Mặc Nữ ấn xuống điều khiển từ xa. Chỉ thấy tạo dưỡng khí máy trung ương quạt bắt đầu chuyển động. Trần Mặc cố ý dùng băng khô phóng tới quạt phụ cận. Có thể rõ ràng nhìn thấy quạt hấp thụ lực, chính đang hấp thu không khí chung quanh tiến vào hình dạng vòng trong ống. Bên trong chất lỏng chất xúc tác cũng đang điên cuồng tỏa bọt khí. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy bọt khí đang tăng lên quá trình bên trong. Từ từ nhỏ đi, hơn nữa chất lỏng chất xúc tác bên trong còn có thể nhìn thấy điểm điểm bọt khí, dường như cola bên trong bong bóng nhỏ bám vào ở trong ống tường. Những kia bong bóng nhỏ chính là phân giải ra ngoài dưỡng khí. Qua hồi lâu, Trần Mặc đã có thể nhìn thấy chất lỏng bên trong lắng đọng điểm điểm màu đen thể rắn. Chính là pha loãng đi ra carbon phấn đơn chất. Cái này nhỏ tạo dưỡng khí máy không gián đoạn công tác. Nó mỗi giờ có thể chế tạo 1000 khắc dưỡng khí. Đồng thời chỉ cần đem bên trong thể rắn tách ra, chất xúc tác có thể lặp lại sử dụng. Thể rắn chủ yếu là carbon cùng lưu đơn chất. Trải qua chia lìa rửa sạch gia công, carbon đơn chất có thể làm chế tạo kim cương, graphen cùng carbon nano quản vật liệu. Mặc Nữ nói rằng, ở hỏa tinh bắt đầu chế tạo loại cỡ lớn tạo dưỡng khí máy cùng một ít di động kiểu chế dưỡng khí máy. Trần Mặc nói rằng, cần bao nhiêu đài? Mặc Nữ hỏi, nhường hỏa tinh dưỡng khí càng nhanh đạt đến sinh vật sinh tồn tiêu chuẩn càng tốt. Không có cụ thể bao nhiêu đài. Trần Mặc nói rằng, hiện tại hỏa tinh khí quyển cải tạo là hắn đối mặt vấn đề. Muốn hỏa tinh đại khí đạt đến nhân loại ở lại tiêu chuẩn, nương tựa hỏa tinh bên trong thực vật, cần thời gian rất lâu. Vì lẽ đó Trần Mặc không thể không dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến trực tiếp cải tạo đại khí, chế tạo tạo dưỡng khí máy. Quan trọng nhất chính là những kia chất xúc tác. Chất xúc tác điều phối chế bị đi ra, máy móc chế tạo rất đơn giản. Trần Mặc ra lệnh, cách xa ở hỏa tinh huỳnh hoặc thành nhà máy hóa chất, liền bắt đầu phối chế cần thiết chất xúc tác. Vô Song ngậm lấy kẹo que, nắm Trần Mặc tay, tiến vào khách sạn thang máy. Ở bên cạnh nàng chính là Tiểu Ngư cùng Mặc Nữ. Ba ba, ông bà nội lần này nhưng là lai giả bất thiện nha. Ngươi lại biết? Trần Mặc cười hỏi, ta đương nhiên biết, ông bà nội lại không phải lần đầu tiên lại đây. Vô Song tự mình nói rằng, ngươi cùng mẹ không cho ta nhiều sinh mấy cái đệ đệ muội muội. Ông bà nội vừa cuống lên. Ha, tiểu nha đầu, ăn ngươi kẹo que. Mỗi qua một quãng thời gian, Tiểu Ngư mang Vô Song trở về một chuyến, bồi bồi nàng ông bà nội ăn cơm. Hoặc là cha mẹ sẽ từ quê nhà đến Tân Hải thị tìm bọn họ. Mỗi lần gặp gỡ, đều sẽ dùng các loại ám chỉ công khai nhường hắn cùng Tiểu Ngư sinh đứa thứ hai. Mỗi lần Trần Mặc đều làm bộ nghe không hiểu, sau đó lừa gạt, tiến vào ghế lô. Trần phụ Trần mẫu đã ngồi ở trên bàn, Trần Di cùng Dượng cũng ở, Trương Hân Hân cũng ở đây. Nhìn thấy Trần Mặc cùng Tiểu Ngư lại đây, cũng là cười không nói. Hiển nhiên vừa nãy nghe được không nên nghe. Ra ra, nãi nãi. Vô Song nhìn thấy hai vị lão nhân, bước nhỏ chạy tới. Ai, Vô Song tới nơi này ngồi. Thiệu Tuyết Mai cùng Trần Sơn Hà nhìn thấy Vô Song, lập tức mặt mày hớn hở. lôi kéo trung gian cái ghế, nhường Vô Song tới ngồi lên. Ba mẹ, Trần Di, Dượng, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đơn giản hỏi một tiếng, liền tìm chỗ ngồi xuống đi. Người một nhà toàn bộ đến đông đủ. Mẹ, gọi món ăn sao? Tiểu Ngư hỏi. Điểm được rồi, các ngươi lại đây, liền có thể mang món ăn. Vô Song cùng Trần Sơn Hà đang tán gẫu, Thiệu Tuyết Mai nhường người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Tiểu Ngư, ta đều điểm một chút đối với thân thể ngươi tốt món ăn. Ngày hôm nay ngươi nhiều ăn một chút, dưỡng cho tốt thân thể quan trọng nhất. Tiểu Ngư tiếp nhận thực đơn, cười nói, biết rồi, cảm ơn mẹ. Ai, không cần cùng mẹ khách khí. Thấy người phục vụ mang món ăn, Trần Mẫu vội vàng giới thiệu, Tiểu Ngư, đến nếm thử Hắc Phượng Mẫu Thảo canh cùng Ngân Nhĩ hạt sen canh. Đối với thân thể ngươi cực kỳ tốt, yêu thích cái nào liền ăn cái nào. Hắc Phượng Mẫu Thảo canh là cái gì? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Gà ô, cây ích mẫu. Trương Hân Hân thấp giọng nhắc nhở Trần Mặc. Còn có cái này sen sinh hoa quế bánh ngọt điểm tâm. Tạm thời trước tiên không ăn. Các loại cơm nước xong lại ăn. Còn có cái này long phượng trình tường, nhị long hí châu, chim khách đăng mai, còn có 5 con đăng khoa, xì xì. Trương Hân Hân uống canh, không nhịn được cười ra tiếng, có điều lập tức thu lại nụ cười, làm bộ gắp thức ăn. Mẹ, điểm nhiều như vậy, ăn xong sao? Trần Mặc muốn cười cũng không dám cười, ăn không hết liền đóng gói. Hiếm thấy đi ra ăn một bữa cơm. Bình thường ở nhà, đều là Tiểu Ngư làm cơm cho ngươi ăn. Hiện tại nhường Tiểu Ngư nhiều ăn một chút không rất tốt sao? Còn có, người trong nhà nhiều như vậy. Này vài món thức ăn nơi nào nhiều? Trần Sơn Hà nghiêm túc mở miệng nói. Ân, không nhiều. Rất tốt, rất tốt. Trần Mặc nhìn vẻ mặt vô tội Tiểu Ngư, cho nàng một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Còn muốn món ăn cuối cùng. Chăm con như ý. Danh tự này nhất may mắn. Lần này, liền Trần Di cùng Dượng trên mặt đều mang theo ý cười. Sửng sốt làm gì? Cho Tiểu Ngư gắp thức ăn à? Ngươi làm sao làm trượng phu? Nhường Tiểu Ngư ăn nhiều một chút. Bị đói người vợ à? Được, Trần Mặc nhẫn nhịn cười. Cho Tiểu Ngư gắp thức ăn. Tinh xảo xếp bàn, trực tiếp bị Trần Mặc chiếc đũa tàn phá rơi. Tiểu Ngư, ăn ngon không? Trần Mậu ôn nhu hỏi. Ăn thật ngon. Cảm ơn mẹ, Tiểu Ngư cười nói. Vậy thì ăn nhiều một chút, thân thể quan trọng nhất. Trần Mẫu mặt mày hớn hở, suy nghĩ một chút mới mở miệng. Tiểu Mặc, Vô Song đều lớn như vậy. Có lúc Vô Song nói với ta, nàng một người không bạn chơi, muốn một cái đệ đệ muội muội. Đúng không a, Vô Song? Đúng, ta muốn đệ đệ muội muội. Ạch, Trần Mặc hơi kinh ngạc. Trước đây đều là đến ám chỉ công khai. Lần này đến trực tiếp. Không vội vã à, còn không vội vã. Còn bao lâu nữa? Vô Song đều lớn như vậy. Nghe được Trần Mặc nói không vội vã, Trần Mẫu nhất thời không vui. Ta và cha ngươi trước đây cũng không thúc qua các ngươi. Chỉ là ba mẹ già. Muốn nhiều hai cái tôn tử tôn nữ bồi bồi. Hài lòng hài lòng. Tiểu Ngư, có thể thỏa mãn ba mẹ nguyện vọng sao? Không muốn mang hài tử, mẹ giúp các ngươi mang cũng được. Nói xong lời cuối cùng, Trần Mẫu một bộ thất lạc dáng dấp. Mẹ, ngài đừng nóng vội, ta cùng Mặc ca đang chuẩn bị. Tiểu Ngư vội vàng an ủi. Vậy thì tốt, đang chuẩn bị liền tốt. Mẹ không vội, mẹ cũng biết không vội vàng được. Lại không phải một sớm một chiều sự tình. Trần Mẫu nhất thời hài lòng, thuận lợi cho Tiểu Ngư gắp một cái lớn cá muối. Bên cạnh Trương Hân Hân chỉ là vùi đầu ăn cơm, đầy mặt ý cười. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư nhất thời có một loại lên cảm giác bị lừa gạt. Cơm nước xong, Trần Mẫu kéo lên Tiểu Ngư cùng Mặc nữ bồi tiếp nàng cùng Trần Di đi dạo phố. Trần Mặc trực tiếp bị ghét bỏ, nhìn các nàng rời đi bóng lưng, Trần Mặc đều hơi buồn bực. Có điều nhìn thấy mẫu thân cao hứng, hắn cũng lộ ra nụ cười. Đêm đó, Trần Mặc ngồi ở thư phòng toàn tức trên bình đài, quan tâm cháy tinh nhà máy hóa chất tiến độ, hỏa tinh đại khí cải tạo vấn đề, là trước mắt hắn công tác trọng yếu nhất, hiện tại không có cái khác trọng đại khoa học kỹ thuật đặc biệt nhớ nghiên cứu. Vì lẽ đó Trần Mặc hiện tại toàn tâm toàn ý vùi đầu vào hỏa tinh hạng mục bên trong. Tiểu Ngư cùng Mặc Nữ tiến vào thư phòng. Tiểu Ngư ăn mặc nửa trong suốt tình thú váy ngủ nhỏ. Đi tới Trần Mặc bên người. Ngồi ở trên đùi hắn. Ngày hôm nay cùng mẹ đều chơi đến hài lòng đi. Ân, mẹ đưa cho ta cùng Mặc Nữ một đôi vòng ngọc. Tiểu Ngư giơ tay. Đưa tay cổ tay vòng ngọc phóng tới Trần Mặc trước mắt. Rất đẹp đẽ. Trần Mặc nói rằng, này vòng ngọc nhưng là gánh chịu sứ mệnh, nặng trình trịch sứ mệnh, Mặc Nữ sinh không được hài tử, chỉ có thể ta đến hoàn thành. Tiểu Ngư sờ sờ chính mình cái bụng, ta đều không làm cái gì biện. Pháp A, tại sao chính là không mang thai được đây? Những năm gần đây, nàng cũng muốn hai thai, chỉ là cái bụng vẫn không gặp động tĩnh, bình thường cũng không làm cái gì biện pháp. Khả năng là ta tiến hóa quá nhanh. Sinh sản cách ly. Trần Mặc đùa giỡn nói rằng. Vậy xin hỏi quan nhân. Người hiện tại là cái gì vật chủng A? Rất mạnh mẽ mới tân nhân loại. Mới tân nhân loại. Cái kia quan nhân muốn sáng tạo một chủng tộc sao? Tiểu nữ tử đồng ý ra sức mọn nha. Tiểu Ngư ở Trần Mặc bên tai pha trò nói rằng. Còn nghịch ngợm thổi khẩu mùi thơm. Phốc khụ khụ Trần Mặc bị nước miếng của chính mình sặc. Sắc mặt đỏ lên, Tiểu Ngư đã cười đến nhánh hoa run rẩy. Mặc Nữ cười lên, nhẹ nhàng vỗ về Trần Mặc phía sau lưng. Không khiêu khích ngươi, chuyên tâm làm ngươi công tác. Làm xong trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Ngư vu vạ Trần Mặc trong lồng ngực. Không muốn hạ xuống, yên tĩnh bồi tiếp Trần Mặc nhìn hắn nghiên cứu đồ vật. Cái này máy móc, chính là ngươi nói tạo dưỡng khí máy. Trần Mặc gật đầu. Tạo dưỡng khí máy kỹ thuật cũng không khó. Hiện tại chính ở trên sao hỏa chế tạo. Các loại chế tạo ra. Hỏa tinh khí quyển cải tạo tốc độ đem tăng lên trên diện rộng. Ta chỉ là đến nhìn một chút tiến độ. Có điều đón lấy còn có chuyện quan trọng hơn làm. Có nhìn hay không tiến độ cũng không đáng kể. Chuyện gì càng quan trọng. Người nói xem. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.